Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2604. Góc truyện audio.com. Hoa Linh tại lúc nói những lời này, còn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, mang theo điểm cảm giác ý vị không rõ. Người khác nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Trầm Mộc Bạch lại nhịn không được sờ sờ mặt, rất chần chờ, học thì cái ánh mắt này là có ý gì? Là để cho cô đừng nóng giận sao? Hay là ngồi xuống tiếp tục chơi trò chơi thật tốt? Triệu Khê há hốc mồm, nhưng cũng không dễ tiếp tục bức hỏi tiếp bởi vì hỏi lại chính là vạch mặt. Các nữ sinh xem kịch lại là rất hưng phấn, dù sao đây chính là giáo hoa nha. Quản nó có phải là thật hay không, dù sao về sau có bát quái có thể lấy ra nói. Chơi nữa mấy vòng, cũng là thời điểm không sai biệt lắm đến giờ. Trầm Mộc Bạch nhịn không được ngáp một cái, một vòng cuối cùng đi cũng nên là thời. Điểm nghỉ ngơi, ủy viên lớp lên tiếng nói. Lương Khiết rất dũng cảm, cho tôi rút chúng một lần tiểu quỷ đi, tôi cam đoan sẽ không để cho trò chơi đơn giản như vậy liền kết thúc. Không nghĩ tới Lương Khiết cái này vòng thật đúng là rút chúng tiểu quỷ. Ha ha ha, ông trời giúp mình, ai là đại quỷ, ai là đại quỷ. Lương Khiết rất là hưng phấn đứng dậy, bắt đầu đi xem bài người. Trầm Mộc Bạch một nhìn đối phương cũng không phải là cái bớt lo, may mắn cô không có rút chúng đại quỷ, sau đó thấp giọng hỏi người bên cạnh, học tỷ chị thì sao? Hoa Linh cầm lá bài, chậm rãi mở ra. Cô vừa thấy có chút trợn tròn đôi mắt há miệng, không phải đâu, học tỷ. Hoa Linh khẽ thở dài một cái, nhìn đến tôi hôm nay vận khí rất không tệ nha. Đại quỷ lại là giáo hoa rút chúng, tất cả mọi người trong lòng thập phần hưng phấn, đến mức đều không có che giấu tê kết nối với nhau. Lương Khiết là người biết chơi, nhìn thấy là giáo hoa liền hưng phấn hơn, hắc hắc. Ánh mắt của Lương Khiết tích lưu truyền trong một giây lát mở miệng hỏi, Hoa Linh, người chị thích là ai? Hoa Linh mỉm cười nói, tôi lựa chọn đại mạo hiểm. Đám người sững sờ tựa hồ là không nghĩ tới giáo hoa có thể chọn như vậy, cái này không phải liền đã chứng minh đối phương có người mình thích sao? Trong lòng các nữ sinh rất là bát quái, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Lương Khiết rất là tiếc nuối, vốn tôi còn tưởng rằng có thể đào được đại bí mật kinh thiên cái gì, nhìn đến là không thể nào. Lương Khiết thở dài một hơi, tất nhiên dạng này, đại mạo hiểm. Lương Khiết cười nói, Hoa Linh, nếu như tôi kêu chị đưa ra nụ hôn đầu tiên của chị thì sao? Nếu như chị không đáp ứng, chị có thể lựa chọn lời. Thật lòng, ủy viên lớp có chút nhíu mày, lôi kéo người, cái này không tốt lắm đâu, đừng đùa quá lớn. Lương Khiết nhún vai, tôi không có buộc chị ấy. Chúng nữ sinh mặt đối mặt giòm, có người khuyên, có người lựa chọn xem náo nhiệt. Trầm Mộc Bạch càng là cảm thấy chơi cái trò chơi này là lựa chọn sai lầm, cô vội vàng lôi kéo người đứng lên nói, học tỷ là tôi mang đến, Lương Khiết cậu quá mức chúng ta không chơi. Lương Khiết nói, ai, chớ đi nha, đồng mặt lị cậu cái này liền có chút quá không có ý nghĩa đi, lại không phải chúng ta buộc giáo hoa chơi, lại nói có chơi có chịu biết không. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu, cô cảm thấy cái này cũng chơi quá mức dù sao cô là không xem được Hoa Linh đưa ra bản thân nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa. Hoa Linh có người yêu mến sao? Trầm Mộc Bạch ngẩn, người, là ai? Trong nội tâm cô có chút cảm giác khó chịu, rất khó chịu, có loại khó chịu nói không nên lời. Nhưng Hoa Linh đời này là nữ sinh thích nam cũng là bình thường. Tôi thay chị ấy tiếp nhận cái trừng phạt đại mạo hiểm này. Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, dù sao cũng là tôi đem người mang vào tôi có tư cách này. Lớp trưởng cũng đã có ý kiến, Lương Khiết cũng không dễ thực đem chuyện huyên náo quá lớn, cười nói. Được, chỉ cần cậu nguyện ý cách chương.